bé nhân ngư cậu ấy siêu ngoan. Chương 26, góc truyện audio.com. Sau khi lẩm bẩm vài lời này xong, Dung Niên nhăn khuôn mặt nhỏ, như thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh trai mình, cậu hơi lo lắng. Đang phát sầu, không biết ấn vào cái nút nào trên điều khiển từ xa, tivi lại chuyển sang một kênh khác. Trùng hợp đến kỳ lạ, đài truyền hình đang phát sóng một cuộc họp báo thương mại. Mà nhân vật được nhắc đến trong cuộc họp báo này, đối với Dung Niên vô cùng quen thuộc. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia phóng đại trên màn hình tivi, Dung Niên suýt chút nữa lộ ra cái đuôi. Là Lục Cận Ngôn, phải đến mấy ngày rồi cậu chưa được ôm Lục Cận Ngôn. Niên Niên, anh tắm xong rồi. Dung Chỉ cầm khăn tắm, vừa lau mái tóc nửa khô vừa bước tới. Khác với vẻ ngang tàng, lạnh lùng khi ở công ty, Dung Chỉ về đến nhà, thay ra bộ Âu phục cao cấp, rũ xuống mái tóc đã chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt kia lập tức giống Dung Niên mấy phần, trong nháy mắt liền trẻ hơn vài tuổi so với trước kia. Tuy tướng mạo có vẻ trẻ đi vài tuổi nhưng khí thế quanh thân vẫn không hề giảm đi chút nào. Anh hướng chỗ kia ngồi xuống. Nếu trong thâm tâm anh thực sự muốn chèn ép ai đó, thì có thể người kia sẽ bị đi thành cháu nội luôn. Nhưng mà đây là em trai bảo bối của anh, khí thế dùng để gây áp lực cho những tên ngoài kia tự nhiên anh sẽ thu liễm lại. Có chuyện gì muốn nói với anh? Dung Chỉ một bên hỏi một bên ngồi xuống, giọng điệu tùy ý đột nhiên cứng lại ngay khi thấy gương mặt kia xuất hiện trên tivi, âm cuối như bị mắc kẹt trong cổ họng. Sao lại xem chương trình này? Dung Chỉ cau mày, định lấy điều khiển từ xa để đổi sang kênh khác nhưng Dung Niên lại nhanh tay nhanh mắt hơn, trực tiếp cầm điều khiển nhét vào khe ghế sofa. Nhét xong, cậu ngoan ngoãn ngồi yên. Dung Chỉ đi tìm điều khiển nhưng không thấy, anh muốn đi tắt tivi nhưng lại bị Dung Niên gọi lại. Thôi, cứ để tivi như này đi. Anh đành quay mặt đi, đem tầm mắt rời khỏi màn hình, không nhìn cái tên làm anh cay mắt nữa, mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của em trai, để rửa mắt phần nào. Anh hai, chấm, Dung Niên ôm gối cá khô nhỏ thỉnh thoảng khóe mắt lại liếc sang Lục Cận Ngôn trên tivi, tâm lý cậu ổn định hơn một chút. Em muốn nói với anh về kỳ nghỉ hè. Dung Chỉ gật đầu. Ừ, nói tiếp đi. Nghỉ hè làm sao? Nghỉ hè em có thể đi ra ngoài ở được không? Lời vừa nói ra, không khí như thể sắp đóng băng ngay lập tức. Dung Niên nín thở, lo lắng nhìn về phía anh hai. Dung Chỉ nghe thấy yêu cầu của cậu trong một thoáng anh cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm. Niên Niên, em bảo em muốn làm gì cơ? Đi ra ngoài ở, Dung Niên quyết tâm, trả lời một cách dứt khoát. Dung Chỉ, đi ra ngoài ở, ánh mắt anh nặng nề, nhìn chằm chằm vào Dung Niên. Dung Niên đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, cậu cảm thấy mọi thứ rất nhanh liền không giấu được nữa. Cậu khẽ cúi đầu, bổ sung lý do. Anh hai, em lớn rồi, em muốn ra ngoài học cách tự lập. Dung Chỉ giơ tay, mặt không cảm xúc ấn ấn huyệt thái dương, giọng điệu không nghe ra được anh đang vui hay đang buồn. Đầu tiên, để học được cách tự lập em phải có khả năng ứng phó được cuộc sống đơn độc. Nhưng mà Niên Niên, em cảm thấy em có thể làm được sao? Lúc Dung Chỉ nói ra những lời này, trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng trong lòng anh lại đau đớn như bị lưỡi dao cắt ngang. Trong những năm tháng mà Niên Niên còn bé, cậu là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát, yêu thích những nơi nhộn nhịp, thích những thứ đồ chơi mới mẻ. Góc truyện audio.com. Còn Dung Chỉ thì phải gánh trách nhiệm gia tộc trên vai, từ nhỏ đã phải tiếp xúc với công việc trong gia tộc mà từ bỏ những năm tháng tự do nhất. Vẫn là một Niên Niên bé bỏng, ngây thơ kéo kéo cánh tay của anh, bập bẹ chúc mừng sinh nhật anh và hứa rằng. Anh hai, chờ em lớn rồi, em sẽ dẫn anh đi vòng quanh thế giới. Ngắm cảnh ở thật nhiều nơi, anh nhất định phải chờ em đó. Khi đó nhãi con Niên Niên, không sợ trời không sợ đất, vô cùng hứng thú với thế giới bên ngoài. Đứng ở trên tảng đá lớn, nghịch ngợm cầm khẩu súng nước đồ chơi, cảm thấy bản thân như đang hóa thành một vị siêu anh hùng vô địch. Nhưng sau đó, vẫn là Niên Niên ở độ tuổi ấy, lại vô cùng tự bế và không chịu hòa nhập với xã hội. Ngoại trừ nhà và trường học còn có phía bên cư tử giật, cậu không hề đi bất cứ nơi nào cả. Nhiều người ồn ào và cả màu đỏ. Đấy đều là nguyên nhân khiến cậu vô cùng mẫn cảm, quan trọng hơn chúng còn có thể cướp đi mạng sống của cậu. Dung Chỉ xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu đột nhiên có chút mệt mỏi. Niên Niên, so với việc để em sống độc lập, anh càng mong em có một cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ hơn. Cho dù cả đời cậu không thể sống độc lập được thì Dung Chỉ này vẫn sẵn lòng chăm lo cho cậu. Dung Niên cụp mắt ôm cá khô nhỏ yên lặng nghĩ những gì Dung Chỉ vừa nói. Khả năng sống độc lập, cậu có không? Nghĩ đến việc phải tiếp xúc với một người xa lạ nào đó, còn phải đối mặt với rất nhiều thứ mà cậu không biết, hô hấp của Dung Niên bỗng trở nên dồn dập. Cho đến khi ánh mắt của cậu dừng lại trên người Lục Cận Ngôn đang xuất hiện trên tivi. Hơi thở gấp gáp kia mới hòa hoãn phần nào. anh hai, chấm, Dung Niên siết chặt lòng bàn tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dễ nhìn lên, nhìn thẳng vào Dung Trì. Em sẽ cố gắng học hỏi. Giọng điệu của cậu nghiêm túc, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Nhất định em sẽ từ từ học được cách sống độc lập. Những thứ cậu sợ hãi, đám đông, giao tiếp, cậu không thể trốn cả đời được. Dung Trì đối diện với ánh mắt của cậu, thở dài. Đành vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Người em trai mắc chứng tự bế một thời gian lâu như vật, lần đầu háo hức vươn những chiếc xúc tu của mình ra thế giới bên ngoài, anh cũng không muốn khiến cậu phải co chúng trở lại. Chuyện thứ nhất của Dung Niên đã được đáp ứng, khuôn mặt nhỏ vừa rồi có chút trầm trọng, giờ phút này như được rót vào những tia sáng chói chang nhất. Cậu ném cá khô nhỏ ra, trực tiếp nhào vào lồng ngực Dung Trì. Hai hai, anh tốt nhất. Dung Trì xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Giờ Dung Niên đi ra ngoài học cách sống độc lập, trong lòng anh cũng không an tâm nổi. Bên ngoài có quá nhiều thứ không tốt, anh lúc nào cũng phải quan sát ngăn ngừa Niên Niên của anh lại bị tổn thương lần nữa. Tận dụng mọi thời cơ, Dung Niên ngẩng khuôn mặt nhỏ, tiếp tục đưa ra yêu cầu thứ hai. Anh hai, nghỉ hè em còn muốn đi làm, không được mệt. Dung Niên ngây ngốc tiếp tục hỏi. Vậy thì không ra đảo được không? Cảng không được, tiểu đảo ở ven biển. Nước biển ở nơi ấy, nhân ngư ngâm mình càng lâu thì cơ thể càng tốt. Cơ thể của em vẫn còn đang phát triển, nhất định phải đi ra đảo. Nếu không vì nguyên nhân này, cả gia đình bọn họ cũng không cần mỗi năm đều đi ra đảo. Dung Niên, từ chối, lại từ chối. Mắt thấy bé con nhăn hàng lông mày, Dung Trì tức giận xoa xoa khuôn mặt cậu. Vừa nãy không phải bảo với anh là chỉ có hai việc muốn bàn à, gocchuyenaudio.com. Chấm, em tự mình đếm xem, từ nãy thảo luận với anh có ít chuyện không? Dung Niên ôm cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ cọ cọ, có ý định làm anh hai hồi tâm chuyển ý, nhân tiện đồng ý thêm một yêu cầu nữa của cậu. Nhưng mà, cọ nửa ngày, anh hai vẫn lạnh lùng từ chối hai yêu cầu tiếp theo của cậu. Đồng thời, còn cảnh cáo với cậu, nếu như không muốn về tiểu đảo, vậy anh sẽ thu hồi quyết định vừa nãy cho em ra ngoài ở. Dung Niên phồng khuôn mặt nhỏ, thở phì phò nhìn anh hai cậu. Cò kè nửa ngày, càng mặc cả càng mất giá. Bà yêu cầu thì hai cái không được chấp thuận. Dung Niên nhìn tivi thầm nghĩ, thôi, bảo vệ được một cái là may rồi. Dọn ra ngoài sống, cậu chắc chắn sẽ chọn một ngôi nhà gần Lục Cận Ngôn nhất. Nói là làm, nghĩ vớ vẩn xong, Dung Niên còn có thể mỗi ngày. Vô tình, gặp được Lục Cận Ngôn, cậu quay mặt sang, quên mất vừa rồi còn cáu với anh hai, hưng phấn hỏi tiếp. Anh hai, bây giờ em có thể đi tìm phòng được chưa? Dung Trì kỳ quái liếc cậu một cái. Tìm phòng làm cái gì? Bất động sản trên danh nghĩa nhà ta còn chưa đủ nhiều à, em tùy tiện chọn một trong đống đấy là được. Dung Niên, hóa ra, mặt ngoài đồng ý cho cậu ra ngoài ở, nhưng vẫn phải sống ở nơi mà gia đình mình sắp xếp. Em muốn tự mình tìm, Dung Niên kháng nghị nói. Dung Trì mí mắt cũng không thèm nâng, nói thẳng. Em muốn tự mình tìm phòng ở thì phải bàn bạc với người môi giới, còn phải đi xem vị trí, đi xem loại hình chung cư. Dọn vào rồi, trong chung cư có vấn đề gì không tốt thì lại phải gọi bên kia đến nói chuyện. Nói xong, Dung Trì mới miễn cưỡng ngước mặt lên liếc cậu một cái. Em cảm thấy mình có thể làm được, em vẫn muốn một mình đi tìm, anh sẽ không cản em nữa. Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên bỗng chốc trở nên khó coi. Người môi giới, đi xem phòng. Nghe vậy thôi đã thấy cả người đều không khỏe rồi. Dung Trì cầm di động, dặn dò với trợ lý, không lâu sau. Trợ lý gửi một vài tư liệu bất động sản qua WeChat của Dung Trì. Dung Trì nhìn qua một lượt rồi đưa cho Dung Niên. Những bất động sản ấy đều nằm trong thành phố, còn có mấy chỗ rất gần với trường học của Dung Niên. Ấy là những chỗ lúc trước Dung Niên đỗ vào A Đại. Để thuận lợi cho việc học tập, gia đình đã mua cho cậu. Nhưng mà Dung Niên lại vô cùng yêu thích căn biệt thự thân thuộc này, cho nên cậu và gia đình không chuyển đi nơi khác. Tư liệu bất động sản được anh hai đưa qua, Dung Niên không vội xem, cậu ngáp một cái, nằm ngửa ra sofa, lười biếng gửi cho Cư Tử Giật một tin nhắn. Cư cư, có thể giúp tớ tìm một căn chung cư được không? Cư Tử Giật cũng có rất nhiều chung cư, tất cả đều trống không? Dung Niên muốn tìm một căn phòng gần với nơi ở của Lục Cận Ngôn nhất. Không lâu sau, đối phương trả lời. Em muốn tìm một căn chung cư. Không ở nhà nữa à, cái giọng điệu này, hình như không đúng cho lắm. Dung Niên dụi mắt cúi đầu xuống liền nhìn thấy, giao diện nhắn tin, là với Lục Cận Ngôn. WeChat của Lục Cận Ngôn vẫn luôn được cậu ghim ở trang đầu tiên, thi thoảng gửi tin nhắn, rất dễ bấm nhầm vào ghim này để trò chuyện. Phóng lao thì đành theo lao, Dung Niên quyết định đem chuyện dọn ra ngoài nói với hắn. Ánh mắt Lục Cận Ngôn giật giật cùng cậu nói chuyện phiếm. Em muốn sống ở chỗ nào? Tôi tìm giúp em, Dung Niên nhìn những lời này, ngay lập tức lộ ra lúm đồng tiền. Vốn dĩ cậu định mạnh dạn nói một câu em muốn sống trong nhà của ngài, nhưng cậu cảm thấy nói như vậy thì hơi cường hào. Góc truyện audio.com. Vậy nên, Dung Niên rụt rè gửi cho hắn một phạm vi địa chỉ. Điều bất ngờ là, vị trí ấy có khoảng cách rất gần với tập đoàn Lục Thị. Còn về việc tại sao lại không chọn một nơi gần với biệt thự của Lục Cận Ngôn, tất nhiên là để đề phòng anh hai cậu. Tập đoàn Lục Thị nằm ở một góc thương mại ngay giữa trung tâm thành phố, nếu mà ở chỗ này. Cho dù anh hai có đến, ở một nơi như này cũng khó có thể chạm mặt Lục Cận Ngôn. Mà Lục Cận Ngôn mỗi ngày đều đến công ty, vậy là cách Dung Niên một khoảng rất gần rồi. Nói không chừng, còn có thể lén lút tới công ty của hắn làm thực tập sinh. Rất nhanh, Lục Cận Ngôn lại trả lời tin nhắn của cậu. Tôi khá quen thuộc với căn chung cư này, tầng 8 và tầng 3 của tòa nhà A khu chung cư Phong Viên vẫn còn trống, muốn ở đấy không? Nói xong, còn cẩn thận gửi địa chỉ qua, còn gửi thêm cả ảnh đồ vật trong nhà. Phong Viên nằm ngay giữa trung tâm thành phố, mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình. Vị trí tốt, phòng rộng rãi, nội thất xa hoa, những người sống ở đây, đều là người không thiếu tiền. Dung Niên nhìn những tấm ảnh hắn gửi đến, cùng với những thông tin chi tiết kỹ càng, cậu trực tiếp trả lời. Ở tầng 8, Lục Cận Ngôn nói, sống ở tầng 8, buổi tối còn có thể ngắm cảnh đêm. Nhìn từ cửa sổ sát đất ra bên ngoài, sẽ thấy được toàn bộ những ánh đèn trong thành phố. Được thì nào thì ở, ngày mai, một mình em đi. Anh hai sẽ dẫn em đi một chuyến. Nhưng mà, sau khi anh ấy xem xong hẳn là sẽ rời đi. Vậy cũng được, ngày mai tôi sẽ cho người đến trước cổng tiểu khu đón em, anh ta sẽ đưa em đến tầng 8 để nhìn qua một lượt. Ừm, cảm ơn, có lẽ là do bây giờ đang rất vui, nên Dung Niên không nhịn được nhấp vào biểu tượng cảm xúc mà cậu yêu thích nhất gửi cho hắn một cái. Chúc bạn vui vẻ JPG. Hình nền của cái biểu tượng cảm xúc này là những bông hoa cải dầu. Màu vàng đang nở rộ, những chữ bên trên hoa cải dầu, vẫn là bảy sắc cầu vồng. Nhấp nháy, nhìn vào cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lục Cận Ngôn sau khi nhận được biểu tượng cảm xúc, chấm, nhìn vào những bông hoa cải dầu kia khoảng vài giây, tâm tình Lục Cận Ngôn hơi phức tạp. Chắc là phong cách, cổ điển viên phong, đang thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Đây là biểu tượng cảm xúc của một lão trung niên có tiếng, có thể đây là trào lưu mới. Lục Cận Ngôn tự mê hoặc bản thân, nhưng vẫn ấn vào màn hình, lưu gói biểu tượng cảm xúc này vào trong máy. Đêm đến, đúng lúc người anh họ đang ở nước ngoài nhắn tin cho hắn. Hai người nói chuyện một lúc. Nói xong, Lục Cận Ngôn thuận tay ấn vào gói biểu tượng cảm xúc mà Dung Niên gửi, nhắn đi. Anh họ, chấm, anh họ, Cận Ngôn, năm nay chú 28 tuổi nhỉ? Lục Cận Ngôn, chứ sao? Anh họ, à, anh suýt chút nữa tưởng là chú đã 78 tuổi. Nói xong, anh họ hình như cũng vô tình gửi một cái biểu tượng cảm xúc. Ha ha JPG, Lục Cận Ngôn nhìn biểu tượng cảm xúc kia, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Anh thế mà đem ảnh Dung chỉ làm thành biểu tượng cảm xúc. Nói cách khác là chế thành meme. Cái biểu tượng cảm xúc mặt cười ha hả chế nhạo này, mà khuôn mặt trên đó, rõ ràng là Dung chỉ. Hắn vừa kinh ngạc xong thì bên kia đã thu hồi tin nhắn. Lục Cận Ngôn, giờ thu hồi thì còn làm được gì? Hắn cũng đã thấy rồi. Dung chỉ là một tên lòng dạ hẹp hòi, nếu cậu ta mà biết được ảnh mình bị làm thành biểu tượng cảm xúc có lẽ sẽ bay đến đập chết anh họ hắn. Nghĩ đến ân oán giữa hai người này, Lục Cận Ngôn không khỏi nhức đầu. Góc truyện audio.com. Chút mâu thuẫn này mà không giải quyết triệt để, hắn cùng Dung Trì sẽ khó mà hòa hoãn. Nếu mà muốn bắt cóc Dung Niên về nhà, sợ đã khó nay càng khó hơn. Bên ngoài âm u, một ánh sao cũng không có. Lục Cận Ngôn kéo rèm ra, nhìn màn đêm nặng nề, nhớ lại về hắn cùng Dung Niên một chút. Hắn cảm thấy vô cùng hậm hực. Bên này Lục Cận Ngôn hậm hực cả một đêm, thì bên kia Dung Niên đã nói xong việc chuyển đến Phong Viên cho anh hai, ôm đôi cá hơi nóng của mình, khò khò đi vào giấc ngủ say. Nghĩ đến việc ngày mai có thể chuyển đến một nơi rất gần với Lục Cận Ngôn, ở trong mơ Dung Niên cũng cảm thấy vui vẻ. Một Lục Cận Ngôn, hai Lục Cận Ngôn, ba Lục Cận Ngôn. Trong mơ có thật nhiều Lục Cận Ngôn, tất cả đều nói rất thích cậu. Ngày hôm sau, áo ngủ của Dung Niên bị cuốn lên, thân hình duỗi thành hình chữ X, còn lộ ra cái bụng trắng trắng mềm mềm, nhìn qua rất dụ người sờ. Đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên một tiếng, lỗ tai nhỏ của cậu liền giật giật mơ mơ màng màng đứng dậy bò ra khỏi giường. Hai anh em Lục dễ thương quá, cổ điền viên phong, cổ đại nông thôn, điền viên, nông thôn, cổ đại, phong, phong cách, nói tóm lại là style dành cho người già, cách chương.